Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 780, điều khiển trường học tập lái xe. Ban đêm, khoảng 7 giờ, Tần Phi nghĩ đến phụ mẫu hẳn là giúp xong, liền gọi một cú điện thoại về nhà báo bình an. Dù sao nghỉ không trở về nhà, đây là tương đối ít có chuyện. Uy, Tiểu Phi, nghỉ à? Lúc nào về nhà a? Phụ thân thanh âm ý nguyên rất to. Tinh thần đã là không sai. Tần Phi yên tâm chút. Cha, ngươi cùng mẹ nói một chút. Ta mùa hè này không có ý định trở về. Ta ở trường học đánh làm việc vặt lời ít tiền, còn thuận tiện thi một cái biển số xe. Tần Phi xác thực có thi biển số xe dự định. Mặc dù không có xe, nhưng hiện tại không thể một tay lái máy kéo người. Đều là thuộc về nửa tàn phế. A, không trở lại a? Mẹ ngươi hôm qua ngày còn lải nhải ngươi chừng nào thì trở về đâu. Phụ thân thanh âm lập tức liền thấp chìm xuống. Nhìn ra được Tần Phi tin tức này với hắn mà nói không phải một tin tức tốt. Phụ mẫu nha, ai không thích hài tử thường về thăm nhà một chút đâu. Ngạch, mẹ thân thể tạm được. Tần Phi vậy không có cách nào nghĩ quá nhiều. Không có việc gì, chính ngươi cẩn thận một chút, chú ý thân thể, đi ra ngoài bên ngoài ít gây chuyện. Phụ thân lập tức lại điều chỉnh xong. Ân, ta đã biết. Đúng Tiểu Phi, ca của ngươi nói trong trấn phòng ở ngươi mua. Trên trấn phòng đã giao phó. Tần Phi trước chút thời gian đã để đại ca đi nghiệm thu qua. Ân, trong nhà quá nhỏ, ta để đại ca làm điểm đồ dùng trong nhà đi vào. Các ngươi đến lúc đó liền có thể đem đến trên trấn đi ở. Tần Phi trở lại đạo. Tiểu Phi, ngươi thẳng thắn nói với ta. Ngươi tiền, lai lịch chính đáng thường đi. Ba ba không cần ngươi phi hoàng bay lên, chỉ phải thật tốt là được biết à. Yên tâm đi cha, đây đều là ta vất vả kiếm được tiền. Ngươi từ nhỏ đã giáo dục ta phải làm cho tốt hài tử, ta sẽ không làm loạn. Ngươi liền an tâm ở liền tốt. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Vậy là được a. Ngươi chờ một chút, mẹ ngươi tới, muốn nói với ngươi hai câu. Phụ thân nói xong cũng đem điện thoại đưa cho mẫu thân. Mẫu thân nói nửa ngày, Tần Phi cũng không biết nàng trọng điểm nói cái gì. Dù sao liền là hỏi cái này hỏi cái kia. Ăn thế nào, ngủ được thế nào? Ăn mặc có được hay không? Hạ không có trời mưa? Có hay không giao bạn gái? Ha ha, nghỉ hè học lái xe học sinh rất nhiều. Với lại ở trường học học lái xe, lựa chọn rất nhiều. Ưu đãi cũng là tương đối lớn. Tần Phi báo là một cái Liệng Thuận điều khiển trường học. Cái này điều khiển trường học thu phí 3.000 nguyên. Cùng cái khác không sai biệt lắm. Về phần tại sao Tần Phi chọn cái này một nhà, coi là bên trong nhà này điều khiển trường học tuyên truyền đơn bên trên viết một câu. Một cái tháng, bao ngươi cầm chứng, không đi qua mới phát hiện. Câu nói này liền giống như đánh giám, một điểm ý nghĩa đều không có. Rất nhiều người một cái tháng lấy không được chứng, chỉ là một cái mánh lới mà đã xong. Long Khôi Đại học phía Nam, Long Khôi Ngoại ngữ học viện bên cạnh, trước kia hẳn là một khối đất hoang, nhưng là hai năm này bị người cùng máy kéo mở phát. Tóc, ngoại trừ một khối trống trải địa phương, cho thuê điều khiển trường học làm tập lái xe trận, một cỗ cũ nát Zeta, bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Linh xảo nhanh chóng tại một cái hình chữ nhật ô nhỏ từ bên trong một vào một ra. Đây là có người đang luyện tập chuyển xe nhập kho, các loại góc độ đều có thể thấy. Một bên chờ đợi người sửng sốt một chút, tâm lý liền là một cái lời ngầm. Người này như bức a. Tần Phi, ngươi chậm một chút, ta cho ngươi biết. Ngươi khảo thí nhanh như vậy, khẳng định thất bại. Nơi xa huấn luyện viên hô lớn, hùng hùng hổ hổ. Xem ra là sợ Tần Phi đem hắn xe đụng hư, Tần Phi mới mặc xác hắn. Mình giao tiền tập lái xe, muốn làm sao luyện tập liền luyện thế nào tập. Nói thật, Tần Phi bản thân ngay tại ma quỷ trại huấn luyện liền đã học xong các loại kỹ thuật điều khiển. Ngay từ đầu chỉ là không quen, hiện tại vào tay về sau, tùy tiện đùa bỡn, tất tất tất. Thời gian đến, huấn luyện viên ở phương xa thổi còi. Mẹ chứng, Tần Phi tâm lý nhất định phải nguyền rủa hắn 18 đời. khẳng định còn không có đủ 10 phút đồng hồ. Cái này mẹ hắn thật sự là đen. Là, mùa hè này tới đây tập lái xe rất nhiều người. Nhưng là keo kiệt điều khiển trường học chỉ xứng có 2 chiếc xe. Cho nên mỗi người đều phải xếp hàng. Đồng dạng một người tập lái xe thời gian là 10 phút đồng hồ. Từ huấn luyện viên bóp biểu. Một thổi còi ngươi liền tất yếu muốn xuống xe. Liền đến phiên kế tiếp đi luyện xe. Bất quá Tần Phi vậy phát hiện. Nếu như ngươi bí mật. Cho huấn luyện viên mua bao thuốc có lẽ mua chai nước uống. Ngươi liền có thể thu hoạch được nhiều 2 phút đồng hồ thời gian. Đương nhiên là có chút mỹ nữ vùng nũng nịu. Huấn luyện viên cũng sẽ thích hợp thư giãn một tí. Đi đến 15 phút đồng hồ. Bất quá, Tần Phi không có dạng này đãi ngộ. Cái này huấn luyện viên nhìn Tần Phi như thế con lửa lửa thuần thanh. Căn bản cũng không để Tần Phi lãng phí hắn xăng. Tần Phi một cái hoàn mỹ ra kho. Dừng xe xong, liền có nữ hải nhỏ chạy tới cười nói. Tần Phi, ngươi thật lợi hại a. Nửa ngày liền học được chuyển xe nhập kho. Một người nữ sinh mặc cái áo lót nhỏ, bộ ngực sữa bên cạnh lộ, một mặt hoa si, sùng bái nói, Triệu Tiếu Tư đồng học, quen tay hay việc đi, không có gì, Tần Phi nhàn nhạt trở lại, người đã trải qua xuống xe, không sai, đây chính là ban đầu ở trên xe nhận biết mỹ nữ Triệu Tiếu Tư đồng học, không nghĩ tới nàng nghỉ hè vậy không có về nhà, vừa vặn cũng tới tập lái xe. Tần Phi thứ nhất ngày tới liền gặp nàng, cũng coi là có người quen. Tần Phi, ngươi đừng đi nha, lưu lại chỉ đạo ta một cái thôi. Triệu Tiếu Tư tướng mạo không tầm thường, vẫn rất sẽ đến sự tình. Mấu chốt mặc vậy cố gắng mở ra, không phải sau lưng liền là siêu ngắn liền đến tập lái xe. Rất được huấn luyện viên ưa thích, bình thường tập lái xe thời gian nhiều nhất. Ngay từ đầu Tần Phi cảm thấy nàng có phải hay không quá cởi mở chút. Bất quá luyện xe mới phát hiện, cái này 7 tháng thời tiết, trên xe lại không có điều hòa không khí, vốn là có điều hòa, bất quá bị huấn luyện viên phá hủy, nói là phí dầu, ha ha, cho nên thực sự quá nóng, nàng mặc thành dạng này, vậy tình có thể hiểu, dù sao lại không là bạn gái mình, Tần Phi vậy đã cảm thấy không quan trọng, không mặc đều được, được thôi, ngươi ngược lại đi. Ta giúp ngươi nhìn xem. Tần Phi vậy không có cự tuyệt. Đại gia một trận đồng học. Có thể giúp đỡ Doài. Hì hì. Tạ ơn Doài. Chậm một chút. Ngươi phương hướng đánh nhầm. Ui ui. Ngươi bảo kho a. Ngươi cái này tình huống như thế nào a? Phanh lại sẽ không sao. Sau 10 phút. Ngươi trước chậm rãi ngược lại. Sau đó từ kính chiếu hậu nhìn thấy cái sừng này. Liền lập tức đánh chết. Sau đó chờ xe tiến vào nhà để xe cửa vào. Lập tức đem xe về chính. Dạng này liền có thể tiến vào. A a, Tần Phi không được a. Ép tuyến, ngươi đánh quá sớm. Về nửa tay a. Ai, ngươi điều chỉnh một chút a. Ngươi cái này làm loạn a. Được rồi, chính ngươi luyện từ từ đi. Ta đi, Tần Phi kỳ thật muốn nói. Thiếu nữ ngươi thật không thích hợp lái xe. Tập lái xe trận một bên, có người dùng đầu gỗ vải manh dựng lên một cái nhỏ lều nhỏ. Trong lều phải thả một cái khay trà. Lúc này tôn huấn luyện viên cùng mấy cái các loại tập lái xe học sinh. Đang đánh bài, nhìn xem trên bàn bầy 10 khối 20 khối. Tần Phi liền biết bọn hắn là tại đấu bò. Đây là bọn hắn tiêu khiển phương thức. Dù sao nhàm chán các loại là rất thống khổ. Đấu bò. Là long khôi một loại kiểu mới đánh bạc phương thức. Cùng ba công không sai biệt lắm. Đều là so với ai khác điểm số lớn. Chỉ bất qua đấu bò là 5 tấm bài. Mở, châu 9, thông sát, đưa tiền đưa tiền. Một người dáng dấp rất vụng về nam tử. Cười hì hì lấy đem tiền thu. Người này gọi là Trương Thanh. Tần Phi đối với hắn ấn tượng có chút khác sâu. Bởi vì hắn rất kỳ quái. Tần Phi phát hiện. Hắn mỗi ngày tới mát, không phải tập lái xe. Đến phiên hắn vậy không đi lên tập lái xe. Chỉ muốn tại cái này cùng đại gia đánh bạc. Bất quá hắn thu hồi là thật vượng. Mỗi ngày tới đây đều là hắn đại lý. Với lại đều có thể kiếm được bàn đầy đỗ đầy. Tần Phi có một lần quan sát một cái. Phát hiện tay hắn là thật nhanh. Hẳn là luyện qua. có thể lặng yên không một tiếng động đổi bài. Nói cách khác, trời bẩn, bất quá Tần Phi không có vạch trần hắn, bởi vì không cần thiết, việc không liên quan đến mình. 10 cược tất thua, mình gánh chịu đại giới a. Ngọa tào, Trương Thanh, con mẹ nó ngươi vậy quá vượng, tay cầm đều có trâu. Ta cũng không tin, ta Thanh này ép 100 khối. Mẹ, tiếp tục, chấm ngoặc kép, Tần Phi lười nhác tham gia cùng bọn hắn. An vị ở một bên chơi điện thoại, tâm lý dự định là luyện thêm một lần liền trở về. Lều vải bên cạnh còn ngừng có một chiếc xe. Xe này là huấn luyện viên xe, đồng dạng không khiến người ta lấy ra luyện. Trừ phi, ngươi đưa tiền, bất quá không cho ngươi mở, nhưng là có thể sờ sờ. Giờ phút này có cái mới tới nam sinh ở phía trên sờ phương hướng bàn. Đồng dạng mới tới, huấn luyện viên đều sẽ an bài sờ một buổi sáng phương hướng bàn. Là quen thuộc xúc cảm, Tần Phi lúc ấy cũng giống như vậy. Bất quá mình lúc ấy ngồi ở phía trên chơi điện thoại mà thôi. Cái kia thủ thế, liền cùng sờ nại từ đồng dạng. Thấy Tần Phi nhịn cười không được một cái. Thật sự là nhịn không được. Tần Phi vậy không biết mình lúc ấy cười, có phải hay không có chút hèn mọn. Vẫn là thật tổn thương hắn. Ngươi cười cái gì? Nam sinh nhìn Tần Phi đang cười, liền giống lên một tiếng. Tần Phi nhíu mày, cũng không biết hắn lai lịch gì. Tính tình như thế xong, ta không có cười cái gì. Tần Phi bình tĩnh hồi đáp, con mẹ nó ngươi hỏi ngươi cười cái gì. Nam tử lập tức liền xuống xe, nổi giận đùng đùng đi tới Tần Phi trước mặt. Dài cũng không cao, không đến Tần Phi bên tai, cũng không biết túm cái gì. Ta không thể cười sao? Tần Phi cũng là khó chịu, con mắt tiếp cận hắn. Con mẹ nó ngươi, ta để ngươi cười. Ta một hồi để ngươi khóc. Nam tử thật không biết là ai quen đi ra mau bệnh. Thật một quyền đánh tới. Ngươi đến thật. Tần Phi lui lại né một cái. Để hắn một quyền đánh hụt. Có chút tức giận. Con mẹ nó ngươi. Còn dám tránh. Nam tử này cùng như bị điên. Tần Phi thật nhịn không được. Đây rốt cuộc là cái gì điểu nhân. Ba. Một bàn tay hô trên mặt hắn. Cả người hắn trực tiếp ngược lại ngã tại. Đánh bài những người khác nghe được tiếng vang, nhao nhao tới khuyên can, giữ chặt nam tử, không cho hắn qua đi tìm cái chết. Triệu Tiếu Tư vậy tới ôm lấy Tần Phi, vậy không biết có phải hay không là thừa cơ chiếm tiện nghi. Chỉ có cái kia Trương Thanh, nhìn xem đây hết thảy, nhếch miệng lên, thờ ơ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.